và giây phút tạm biệt với bạn hiền. Kỷ niệm mãi trong tim ta, ngày vui ấy ta bên nhau, bao gian khó cuộc đời vượt qua. Rồi ngày mai.